gần đây bị cha ra mắc bệnh ung thư cổ họng. Người nhà khuyên như thế nào đi nữa chú ấy cũng không đồng ý đi bệnh viện. Lạch cạch, Quách Tử Trương lời còn chưa nói hết. Trương Thanh đã xảy tay, đũa rơi xuống đất, trong nháy mắt đó, ánh mắt Quách Tử Trương trở nên thâm trầm. Cách Trương.